Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đại Hạ Đế Quốc. Tử Lôi Chu tốc độ thật nhanh, một buổi sáng thời gian liền bay đến Đại Hạ Đế Quốc trên Hoàng Thành không? Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thành, so Đại Yên Vương Triều phải lớn gấp mấy chục lần. Tử Tiêu Thành, đây là Đại Hạ Đế Quốc Đế Đô. Bởi vì Tử Tiêu Thành trên không là không cho phép phi hành. Vương Thần mấy người bên ngoài cửa thành liền hạ xuống Tử Lôi Chu. Đến Tử Tiêu Thành, Liễu Nhất Minh cùng Đường Hiểu Nhu liền vội vã hướng Vương Thần hai người cáo biệt. Hiển nhiên là về nhà sốt ruột. Đi thôi, ta mang ngươi thưởng thức một chút chúng ta Đại Hạ Đế Quốc Tử Tiêu Thành. Hạ Thanh U mang theo Hoàng Thành hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Vương Thần bốn phía nhìn một chút, Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thành đường đi phi thường rộng lớn. Có thể song hành mười mấy cỗ xe ngựa, dưới chân đường cái toàn bộ là đá xanh xếp thành, phía trên có tinh xảo điêu khắc, trên đường phố phi thường náo nhiệt, lên tới quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, đều là quần áo hoa lệ. Hắn cảm thán nói, Thanh U, các ngươi Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thành thật là lớn. Kia là đương nhiên, Hạ Thanh U lôi kéo Vương Thần, mở miệng nói, đi ta dẫn ngươi đi nội thành, ngươi trước tiên ở công chúa của ta phủ ở lại. Tốt, Vương Thần gật gật đầu, đi theo Hạ Thanh U hướng Hoàng Thành chỗ sâu đi đến, lấy chân của hai người trình, đi hai canh giờ mới đi đến nội thành. Tử Tiêu Thành nội thành đề phòng xâm nghiêm, bên trong ở đều là hoàng thất dòng họ, gia quyến, công chúa. Hoàng tử, cửa thành trấn giữ binh sĩ đều là thối cốt bảy tầng cảnh giới võ giả. Người kia dừng bước, nơi này là hoàng gia trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Cửa thành binh sĩ ngăn lại bước chân của hai người. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng. Đến địa bàn của ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi, mù mắt chó của ngươi. Thanh U công chúa ngươi cũng dám cản. Một cái khác thủ vệ binh nhận ra Hạ Thanh U, hắn ôm quyền nói, nguyên lai là công chúa giá lâm, tiểu tử này là mới tới, không biết Thanh U công chúa. Nhìn Thanh U công chúa rộng lòng tha thứ, ha ha, không sao cả, người không biết không tội. Hạ Thanh U mỉm cười phất phất tay, tạ Thanh U công chúa. Hai cá biệt thủ cửa thành ôm quyền lui về chỗ cũ. Thanh U phủ, ha ha, đây chính là công chúa của ngươi phủ. Vương Thần nhìn một chút trước mắt trạch viện bảng hiệu. Chúng ta đi vào đi, ta an bài trước chỗ ở của ngươi. Hạ Thanh U có chút hoài niệm nhìn xem nơi này, lôi kéo Vương Thần đi vào. Nàng mở miệng nói, chờ một chút ta muốn đi gặp ta phụ hoàng mẫu hậu. Chính ngươi ở chỗ này trước ở lại, đấu giá hội còn muốn qua mấy ngày mới có thể bắt đầu. Tốt, người đi giúp người đi. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Người không cần phải để ý đến ta. Vương Thần nói, công chúa là công chúa trở về. Công chúa trở về, Thanh U phủ loạn cả lên. Nha hoàn, quản gia, người hầu, Hạ Thanh U tất cả gia nô đều chạy tới hướng nàng thỉnh an. Sắp xếp xong xuôi Vương Thần nơi ở, Hạ Thanh U liền rời đi Thanh U phủ. Hẳn là đi gặp cha mẹ của nàng đi. Nàng cho Vương Thần an bài tiểu viện, vô cùng thanh tịnh, để hắn rất hài lòng. Vương Thần ngay tại cái này thanh tịnh trong tiểu viện tạm thời ở lại. Hạ Thanh U mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới xuất hiện. Có thể là vừa trở về tương đối bận rộn. Thế nào, tại ta chỗ này ở còn quen thuộc đi. Hạ Thanh U hiển nhiên tâm tình không tệ. Nàng hỏi, không tệ, nơi này rất tốt. Vương Thần gật gật đầu. Nói ra, gặp qua cha mẹ của ngươi rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Hạ Thanh U bắt lấy Vương Thần ống tay áo, lôi kéo hắn rời đi Thanh U phủ. Đi chỗ nào? Vương Thần nghi vấn hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Hạ Thanh U cười thần bí. Ra Thanh U phủ, Hạ Thanh U vậy mà mang theo Vương Thần đi vào một chỗ quân doanh. Đưa cho Vương Thần một khối hoàng kim lệnh bài. Cái gì nha đây là? Vương Thần có chút hiếu kỳ. Tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút. Trên đó viết một chữ. Hạ Thanh U mang theo vương thần tại trong quân doanh quay tới quay lui. Cuối cùng đi đến một chỗ quảng trường. Trên quảng trường đứng hàng trăm người. Tuổi tác đều tại 18-19 tả hữu. Có nam có nữ. Hạ Thanh U cùng vương thần xuất ra lệnh bài. Mới bị trông coi binh sĩ cho đi. Hai người đi vào quảng trường. Vương thần bốn phía nhìn một chút. Quảng trường phía trước có một cái lầu các. Lầu các phía dưới là một cái thật dài bậc thang. Vương thần không hiểu rõ đây là làm gì vậy. Thanh U, đây rốt cuộc là địa phương nào? Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Vương thần mở miệng hỏi. Hạ Thanh U chỉ trên quảng trường người. Nói ra, những người này đều là chúng ta Đại Hạ Đế quốc con em hoàng thất. Nhìn thấy cái kia lầu các sao? Tại cái này trong lầu các, có thật nhiều chiến kỹ truyền thừa. Những người này chính là tới đón thụ truyền thừa. Ta hôm qua đi phụ hoàng chỗ nào cho ngươi cũng cầu cái danh ngạch. Hạ Thanh U nói chỉ vương thần lệnh bài trong tay. Thì ra là thế. Vương thần giật mình. Nguyên lai Hạ Thanh U là mang mình tiếp nhận Đại Hạ Đế quốc chiến kỹ truyền thừa. Hắn hỏi, như thế nào mới có thể tiếp nhận chiến kỹ truyền thừa? Ta cũng không rõ lắm. Trước kia thực lực của ta quá kém. Phụ hoàng không cho phép ta tiếp nhận chiến kỹ truyền thừa. Đợi lát nữa tiến vào truyền thừa các liền biết, Hạ Thanh U nói. Vương thần gật gật đầu. Những đệ tử kia nhìn một chút. Phát hiện những người này từng cái khí tức cường đại. Đều là thối cốt 9 tầng cảnh giới võ giả. Là Thanh U công chúa tới. Có người mở miệng nói. Thật sự là Thanh U công chúa. Nàng không phải đi Thanh Huyền Tông sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một cái hoàng gia thiếu nữ nói. Thanh U, ngươi trở về rồi. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Trong đám người đi ra một cái diện mục tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này toàn thân áo đen. Có chút mang theo khuôn mặt tươi cười. Hướng Hạ Thanh U đi tới. Mở miệng nói ra. Ngươi nhà đầu này. Trở về cũng không cùng thập tứ ca nói một tiếng. Thật sự là yêu thương ngươi. Hạ Thanh U trông thấy người tới. Cũng là sắc mặt mừng rỡ. Nàng cười nói. Thập tứ ca. Nguyên lai người cũng tại A. Dừng A. Ai biết ngươi trở về. Ta vừa dùng xong quân dịch. Trở về có một đoạn thời gian. Thanh niên đi đến Hạ Thanh U trước mắt. Nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vương thần. Hỏi. Vị này là. Đây là sư đệ của ta. Vương thần. Hạ Thanh U chỉ vương thần. Lại nói với hắn. Vương thần. Đây là ta thập tứ ca. Hạ Lạc Xuyên. Người tốt. Vương thần. Hạ Lạc Xuyên gật đầu. Hắn nhìn vương thần hai mắt. Lời nói ở giữa cũng không có cái gì giá đỡ. Người tốt. Vương thần mỉm cười. Hắn phát hiện Hạ Lạc Xuyên trên người có một cỗ thiết huyết quân nhân khí tức. Không hề giống cái khác vương công quý tộc. Đầy người xa hoa lãng phí. Đại Hạ Đế quốc hoàng tử cũng không phải hưởng thụ sinh hoạt. Bọn hắn so với bình thường người càng thêm cố gắng. Chỉ cần tuổi tròn 16 tuổi. Đều muốn đi tham quân. Từ cơ bản nhất binh sĩ làm lên. Cũng tương tự muốn lên chiến trường giết địch. Ít nhất tại quân doanh lịch luyện 2 năm mới cho phép trở về. Đây là Đại Hạ lịch đế quốc hướng quy củ. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan Đại Hạ Đế quốc cường thịnh. Thập tứ ca, Thanh U cũng nghĩ giống như ngươi. Đi chiến trường giết địch. Thế nhưng là ta là thân nữ nhi. Hạ Thanh U than nhẹ. Nàng tuy là thân nữ nhi. Lại hướng tới đẫm máu giết địch quân nhân. Vương thần cũng có chút ý động. Hắn cho tới bây giờ không có đi qua chiến trường. Cũng nghĩ đi chiến trường vui sướng giết địch. Người nhà đầu này. Người thế nhưng là chúng ta Đại Hạ Đế quốc thiên tài thiếu nữ. Phụ hoàng nhưng không nỡ để ngươi trên chiến trường. Hạ Lạc Xuyên mỉm cười nói. Hạ Thanh U hơi bĩu môi. Đúng rồi. Người vị sư đệ này đây là Hạ Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Không rõ nàng vì sao lại mang một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả. Mà lại đối phương vẫn là cái nam. Tại trong ấn tượng của hắn. Hạ Thanh U không có bạn nam giới. Nha. Người nói vương thần nha. Hắn cũng là tới đón thụ chiến kỹ truyền thừa. Ta hướng phụ hoàng yêu cầu một cái danh ngạch cho hắn. Hạ Thanh U nói. Hắn. Hạ Lạc Xuyên sững sờ. Cười khổ nói. Phụ hoàng vậy mà đồng ý. Người nhà đầu này mặt mũi thật sự là không nhỏ. Bất quá, người vị sư đệ này thực lực. Chỉ sợ ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ha ha, vậy cũng không nhất định nha. Hạ Thanh U nháy mắt mấy cái. Đi thôi, truyền thừa sắp bắt đầu. Chúng ta đi vào đi. Hạ Lạc Xuyên mở miệng. Vương Thần dương mắt nhìn một chút Lầu Các, chỉ gặp một cái dáng vẻ tướng quân quân nhân, long hành hổ bộ, trên dưới 30 tuổi, một thân màu bạc trắng khôi giáp, toàn thân khí tức cường đại, là linh hải cảnh cường giả. Hắn đi đến Lầu Các, mở ra cửa lớn đóng chặt, người này chính là toàn bộ cấm vệ quân thống lĩnh, Trương Thiết Nham, là chúng ta Đại Hạ Đế quốc một cái truyền kỳ tướng quân. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, tại chiến trường lại nhiều lần lập kỳ công. Hạ Lạc Xuyên nhỏ giọng đối Hạ Thanh U hai người nói. Trương Thiết Nham xoay người lại, nhìn trước mắt một đám người, mở miệng nói ra, lũ tiểu gia hòa, vào đi. Trương Thiết Nham nói xong dẫn đầu đi vào Lầu Các. Một đám hoàng gia đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Hạ Lạc Xuyên mở miệng nói, chúng ta cũng đi vào. Lầu Các nội bộ không gian lớn, hàng trăm người tiến đến, có một chút hỗn loạn cảm giác. Lầu Các tường sau bên trên một cánh cửa ánh sáng, đây mới thật sự là truyền thừa địa phương. Trương Thiết Nham một tay phía sau, chỉ vào cái này quang môn nói ra, truyền thừa ngay tại quang môn phía sau cùng. Về phần các ngươi sẽ có được dạng gì truyền thừa, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Không biết ta có thể được đến cái gì truyền thừa. Có người đầy mắt sáng lên nhìn xem quang môn. Tất cả mọi người trên mặt chờ mong nhìn xem quang môn. Đều hy vọng mình có thể được đến tốt chiến kỹ truyền thừa. Tốt, hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Trương Thiết Nham tướng quân tiến lên mở ra quang môn trận pháp. Mở miệng nói ra, một đám hoàng gia đệ tử nhao nhao đi vào quang môn bên trong. Đi thôi, Hạ Thanh U lôi kéo Vương Thần hướng quang môn đi đến. Trương Thiết Nham nhìn thoáng qua Vương Thần, nhíu mày, không hiểu rõ tại sao có thể có một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả xen lẫn trong bên trong. Bất quá hắn nhiệm vụ chính là mở ra truyền thừa chi địa. Cái khác không có quan hệ gì với hắn. Vương Thần đã có lệnh bài, đã nói lên hắn là hoàng thượng công nhận, bởi vì lệnh bài đều là bệ hạ tự mình ban phát. Đi vào quang môn, Vương Thần chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Tiếp lấy hắn liền xuất hiện tại một cái không gian khác. Trước mắt là một mảnh chiến trường. Trên chiến trường cuồng phong phần phật, một người mặc màu đen khôi giáp binh sĩ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Binh sĩ ánh mắt chất phác, tu vi rõ ràng là thối cốt 7 tầng cảnh giới. Giết! Binh sĩ gặp Vương Thần tiến đến không nói hai lời, dẫn theo trường thương trong tay liền chạy Vương Thần đánh tới. Mũi thương nháy mắt liền tới Vương Thần trước người. Vương Thần lấy lại tinh thần, tiện tay đập lệch đối phương mũi thương, lăng liệt một cước đá vào binh sĩ hợp lý ngực. Binh sĩ thân thể nổ tung, hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Hiển nhiên tên lính này là giả, là bị mô phỏng ra. Mặc dù Vương Thần một kích giết chết đối thủ, hắn cảm giác thực lực của đối phương so với Thanh Huyền Tông thối cốt 8 tầng đệ tử cũng không kém cỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.